Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tuy rằng mấy người bọn họ đều khuyên bảo, nhưng Hạng Chu vẫn như cũ kiên định lắc đầu. Còn chưa tới lúc ấy, chờ một chút đi. Còn muốn chờ đến khi nào? Kim Đại Xuyên vội vàng nói. Lão Kim ta cũng không phải sợ chết mới làm phá vây. Ta có thể cùng Trần Phi làm mồi nhử cũng không thành vấn đề. Tuy nói Kim Đại Xuyên đích xác sợ chết, nhưng chính mình lúc trước phản bội Lâm Hiểu Phong đã thủ hạ lưu tình. Kim Đại Xuyên nhớ rõ phần ân tình kia của Lâm Hiểu Phong. Sau lần đó, Kim Đại Xuyên vẫn luôn cẩn trọng làm việc vì Bạch Dương Giáo. Một phương diện làm địa vị của chính mình càng cao, còn có một phương diện đó là vì báo đáp phần ân tình này. Bất quá Hạng Chu vẫn như cũ thực kiên định cự tuyệt. Nếu ta thật sự phá vây chạy trốn, phía trước làm nhiều nỗ lực như vậy, lên toàn bộ phó mặc sao? Hạng Chu cắn chặt răng nhìn cửa kho hàng nói, chờ đi. Thấy Hạng Chu đều nói như thế, bọn họ cũng không hề tiếp tục khuyên bảo. Lúc này tất cả mọi người cũng chỉ có thể chờ mong Lâm Hiểu Phong có thể thành công chém giết Ngô Thành Thật cùng với cao tầng của Ngũ Độc Giáo. Mà bên kia, trong rừng cây nhỏ bên ngoài nhà xưởng vứt đi, Lâm Hiểu Phong đang thực hiện hành động tàn sát. Độc vật của Ngũ Độc trưởng lão đích xác lợi hại, thế nhưng gặp được gia hòa đã ăn trùng tiên thảo như Lâm Hiểu Phong lại thật sự không cách đối phó. Hướng hộ thân thủ của Lâm Hiểu Phong cũng viễn siêu hơn bọn họ một mảng lớn. Độc vật lại không có bất luận tác dụng gì, bọn họ lấy cái gì để đấu cùng với Lâm Hiểu Phong? Đầu của 5 người này bị Lâm Hiểu Phong cầm lấy trong tay. Giết chết 5 người này, Lâm Hiểu Phong lại không có hao phí công phu quá lớn. Mà Ngô Thành Thật vẫn ngồi ở trong lều nhỏ. Lâm Hiểu Phong đã trở về, nhìn đầu người trong tay hắn, Ngô Thành Thật tức khắc toát ra một cỗ cảm xúc tuyệt vọng. Ngũ Độc trưởng lão đều dễ dàng chết ở trong tay hắn như thế, bản lĩnh của Ngô Thành Thật còn xa mới bằng Ngũ Độc trưởng lão. Cao thủ như ngươi, ta thật không nghĩ ra vì sao phải một hai giúp Bạch Dương giáo làm việc. Ngô Thành Thật có chút suy sút ngồi ở trên ghế. Lúc này những tinh nhuệ ở chung quanh cũng không ai dám xông lên. Không có người không sợ chết, một đám tinh nhuệ của Ngũ Độc giáo này cũng là như thế. Tiền đề của việc trung thành chính là những thành viên của Ngũ Độc giáo này đối với Ngũ Độc trưởng lão mang tín ngưỡng đặc thù. Thế nhưng Ngũ Độc trưởng lão đã chết, làm cho tín ngưỡng của bọn họ hoàn toàn sụp đổ. Năm cao thủ lợi hại nhất trong ma giáo của mình đều chết ở trong tay người này, ai còn sẽ nguyện ý đi lên chịu chết? Bọn họ không sợ chết là bởi vì nếu chính mình vì Ngũ Độc giáo mà chết, người nhà sẽ được Ngũ Độc giáo chiếu cố, sau này bọn họ không có bất luận cái gì cần phải lo lắng. Nhưng hiện tại ngay cả Ngũ Độc trưởng lão cũng đều đã chết, phản nhất bọn họ xông lên bị Lâm Hiểu Phong giết chết, sau đó Ngũ Độc giáo lại bị diệt, người nhà bọn họ phải làm sao bây giờ? Đây là ý tưởng của bọn họ. Với những lo lắng đó, những người này đương nhiên không muốn lại tùy tiện xông lên trước chịu chết. Thứ ta muốn về sau Bạch Dương giáo có thể cho ta, mà Ngũ Độc giáo các người lại không có được. Lâm Hiểu Phong chậm rãi lắc đầu. Ngô Thành Thật hít sâu một hơi. Nhìn dáng vẻ này là trời muốn diệt ta. Ngô Thành Thật là một người rất bình tĩnh, hơn nữa cả người cũng rất có phong độ. Hiện giờ trong tình thế khó mà thoát chết, lại không có toát ra bất luận thần sắc sợ hãi gì. Ngược lại đối với Lâm Hiểu Phong nói, cao thủ như thế dù sao cũng phải để cho ta biết thân phận của ngươi đi. Tốt xấu gì ta cũng là giáo chủ ma giáo đứng đầu, không thể chết không minh bạch. Thậm chí đến người giết chết ta đều không rõ ràng là ai như vậy. Vẻ một nào xoay qua đầu của Ngô Thành Thật. Nếu như người biết thân phận thật sự của ta, ta chắc chắn phải đem ba hồn bảy phách của người cô chém nát. Vẫn là mang theo cái hoang mang này đến địa phủ đưa tin đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Ngô Thành Thật tính tới, kỳ thật cũng là không có kiêu hận gì, cho nên Lâm Hiểu Phong không muốn đánh cho hắn hồn phi phách tán. Nếu hắn thật sự biết thân phận của chính mình, Lâm Hiểu Phong nào có thể để cho ba hồn bảy phách của hắn chạy trốn. Ngô Thành Thật đã chết, nhưng thân mình vẫn an ổn ngồi ở trên ghế. Lâm Hiểu Phong cầm lấy đầu của hắn, cùng với đầu của Ngũ Độc Trưởng Lão, tổng cộng 6 đầu người. Những đầu người này cũng đủ phân lượng làm nhiễu loạn quân tâm của Ngũ Độc Giáo. Lâm Hiểu Phong mang theo đầu người, nhìn về phía những tinh nhuệ của Ngũ Độc Giáo ở phía sau mình mà nói: "Tránh ra!" Những người này nào dám ngăn cản, vội vàng nhường ra một lối đi. Đại bộ phận người trong đó, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng không dám dễ dàng tin tưởng Ngũ Độc Trưởng Lão. Hơn nữa còn có giáo chủ Ngô Thành Thật. Thế nhưng toàn bộ chết ở dưới lưới đao của cao thủ thần bí này. Cuối cùng, thậm chí đến tên họ của vị cao thủ này đều không thể biết được. Mà ở cửa kho hàng kia đã chất đầy thi thể. Bạch Dương Giáo chỉ còn lại có 100 người, không đếm được có bao nhiêu độc trùng đã tấn công vào kho hàng. Còn có những cao thủ của Ngũ Độc Giáo đó cũng đã tiến vào. "Chống đỡ! Chống đỡ cho ta!" Trần Phi giống lớn. "Lại kiên trì một hồi, thực mau sẽ có cơ hội chuyển biến." Lời này cũng chỉ là dùng để an ủi những thủ hạ đó, thậm chí chính là an ủi Trần Phi hắn. Nhất định phải cho thủ hạ của chính mình hy vọng. Nếu để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, chỉ ra bọn họ lập tức sẽ phải sụp đổ. Mặc dù là Trần Phi cũng là như thế. Nếu không phải còn có hy vọng là Lâm Hiểu Phong để mà đau khổ chống đỡ, chỉ sợ Trần Phi đã hoàn toàn sụp đổ. Con người sợ nhất chính là không nhìn thấy hy vọng. Trần Phi cũng không biết có thể có kỳ tích phát sinh hay không, chỉ có thể là kỳ vọng. Hạ Chu gắt gao siết chặt roi sắt trong tay, nhìn tinh nhuệ của Ngũ Độc Giáo xung phong liều chết tiến vào, cắn chặt răng. Nàng kỳ thật cũng không biết có thể vượt qua được cửa ải này hay không. Trên mặt Lưu Trưởng Lão của Ngũ Độc Giáo hiện lên tươi cười, trong miệng ngậm một điếu xì gà, lặng lặng nhìn trận tàn sát này. Thực lực tuyệt đối là như thế nào? Loại mặt hàng Bạch Dương Giáo này vậy mà cũng dám mưu toàn đối nghịch cùng với Ngũ Độc Giáo bọn họ, thật là si tâm vọng tưởng. Bỗng nhiên, một thủ hạ sắc mặt trắng bệch chạy tới bên cạnh Lưu Trưởng Lão, ở bên tai hắn thấp giọng nói mấy câu. Lưu Trưởng Lão vừa nghe liền giơ tay đánh hắn một bạt tai, quát lớn: "Nói hiêu nói vượn cái gì? Ngũ Độc Trưởng Lão cùng với giáo chủ của chúng ta làm sao có thể bị sát hại? Người có phải là do Bạch Dương Giáo phái tới nằm vùng hay không? Muốn tới nhiễu loạn quân tâm?" Tiếp theo, Lưu Trưởng Lão hạ lệnh: "Tốc chiến tốc thắng, lập tức giải quyết bọn họ." Mới vừa nói xong, bỗng nhiên có một bóng người từ bên ngoài nhà xưởng vọt vào. Đúng là Lâm Hiểu Phong. Tay trái của Lâm Hiểu Phong lúc này đang cầm một bao tải, tay phải cầm yêu đao, một hơi trực tiếp vọt vào trong đám người. Không ai có thể ngăn trở được một chiêu của hắn. Lâm Hiểu Phong ở trong đám người giống như một mũi tên đã rời cung, bay thẳng đến chỗ sâu trong đám người. "Hiểu Phong!" Hạng Chu nhìn thấy Lâm Hiểu Phong xuất hiện, trong lòng tức khắc an tâm không ít. "Thiếu chủ đã trở lại!" Đám người Kim Đại Xuyên, Trần Phi, Hồng Thiên Chấn toàn bộ đều lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù là Doãn Tuấn Bằng cho tới nay đều không biểu đạt cái gì, trên mặt tất cả đều là thần sắc vui sướng. Lâm Hiểu Phong xung phong liều chết tới giữa trận chém giết của Bạch Dương Giáo cùng với Ngũ Độc Giáo, giống lớn nói: "Người của Ngũ Độc Giáo nghe đây, Ngũ Độc Trưởng Lão cùng với giáo chủ Ngô Thành Thật của các người đã bị mất mạng." Hơn 100 người của Bạch Dương Giáo tuy rằng không biết thân phận thật sự của Lâm Hiểu Phong, nhưng Lâm Hiểu Phong nhiều lần ra tay như vậy, bọn họ đều thấy ở trong mắt, cũng đều biết được Lâm Hiểu Phong là đệ nhất cao thủ của Bạch Dương Giáo bọn họ. Lúc này Lâm Hiểu Phong nói như thế, hơn 100 người kia cũng là trăm miệng một lời nói, toàn bộ hô lên: "Ngũ Độc Trưởng Lão cùng với giáo chủ Ngô Thành Thật của các người đã bị mất mạng." Lưu Trưởng Lão sắc mặt xanh mét, hắn đương nhiên thấy được tay trái của Lâm Hiểu Phong đang cầm theo một cái bao tải mang theo vết máu kia. Nếu Ngũ Độc Trưởng Lão cùng với giáo chủ Ngô Thành Thật đã chết, vậy thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Mà kẻ có phải thật sự hay không, nhất định phải giao sắc chặt đầy rối. Lưu Trưởng Lão quát lớn: "Độc trùng của Ngũ Độc Trưởng Lão vô địch thiên hạ, sao có thể bị bọn họ giết chết? Hồ ngôn loạn ngữ, đem hắn bắt lấy cho ta." Lâm Hiểu Phong mở ra bao tải, vứt ra 6 đầu người. 6 đầu người lăn trên mặt đất, mấy trăm người của Ngũ Độc Giáo đồng thời nhìn qua. Thứ này không xem lên không sao, vừa thấy tức khắc bị khiếp sợ. Ngũ độc trưởng lão ít khi ra mặt, có lẽ không phải toàn bộ người đều nhận biết, nhưng khuôn mặt của Ngô Thành Thật bọn họ làm sao có thể không nhận biết. Nhìn thấy đầu của Ngô Thành Thật, những tinh nhuệ của ngũ độc giáo này tức khắc nổ tung rồi. Hơn nữa, bên trong những người này, không phải tất cả mọi người đều chưa thấy qua khuôn mặt của ngũ độc trưởng lão, mà vẫn có một số người nhận biết. Trong đám người, tức khắc toàn bộ nhỏ giọng thảo luận. Lão Đỗ, ngươi gặp qua ngũ độc trưởng lão, đó thật là ngũ độc trưởng lão sao? Không, không sai, không nghĩ tới, ngũ độc trưởng lão vậy mà đã chết ở trong tay bọn họ. Giáo chủ đã chết, làm sao bây giờ? Còn muốn đánh tiếp hay không? Những người này toàn bộ thấp giọng thảo luận. Liêu trưởng lão đương nhiên đem những lời bọn họ nói nghe vào trong tai. Người ở nơi này đương nhiên có không ít người đều nhận biết ngũ độc trưởng lão. Liêu trưởng lão cũng không có khả năng chỉ hiêu bào ngựa nói năm đầu người này không phải là ngũ độc trưởng lão. Tình cảnh hiện tại này, dù Liêu trưởng lão hắn nói như thế nào cũng không thể khiến cho người khác tin tưởng. Giáo chủ! Liêu trưởng lão cả người run lên nhẹ nhẹ, cắn chặt răng nói. Vì sao ngài không kiên trì thêm một chút? Nhiều nhất 2 phút đồng hồ, Bạch Dương giáo sẽ bị ta giết sạch rồi. Liêu trưởng lão bất đắc dĩ nói. Lúc này, đám người của ngũ độc giáo hiển nhiên cũng đã không có tâm tư tái chiến. Năm cao thủ mạnh nhất trong ngũ độc giáo, thậm chí cả giáo chủ đều toàn bộ chết ở trong tay của người kia. Ai còn nguyện ý tiếp tục đánh đây? Mặc kệ là Liêu trưởng lão hay là mấy trăm tinh nhuệ này nắm giữ một bộ phận quyền lợi, lúc này suy nghĩ đều không phải làm như thế nào báo thù cho Ngô Thành Thật cùng với ngũ độc trưởng lão. Ngũ độc giáo là ma giáo đứng đầu, sản nghiệp to lớn. Lúc này Ngô Thành Thật cùng với ngũ độc trưởng lão đều đã chết, quyền lợi bên trong ngũ độc giáo tất nhiên sẽ phát sinh một hồi động đất. Toàn bộ tâm tư của người cầm quyền đều là nghĩ như thế nào mới có thể ở trong một lần động đất này đạt được ích lợi. Liêu trưởng lão mặt âm trầm, hắn nói. Rút! Liêu trưởng lão không muốn tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn nhất định phải thừa dịp trước khi tin tức ngũ độc trưởng lão cùng với Ngô Thành Thật đã chết hoàn toàn truyền ra ngoài, chạy về ngũ độc giáo làm trưởng lão đầu tiên biết được tin tức. Hắn nhất định có ưu thế nhất. Lúc này chỉ cần mượn sức của những tinh nhuệ phía dưới này, làm gì còn lo không thể có được vị trí giáo chủ. Nghĩ vậy, Liêu trưởng lão thậm chí có chút nhiệt huyết dâng trào. Đó chính là giáo chủ ma giáo đứng đầu. Chỉ là ngẫm lại, Liêu trưởng lão liền hận không thể lập tức bay trở về Tây An, nghĩ cách tiếp cận những quyền lợi của ngũ độc giáo. Rút lui! Liêu trưởng lão la lớn. Tinh nhuệ của ngũ độc giáo như sóng chiều thoái lui. Đương nhiên trước khi đi còn mang theo đầu của ngũ độc trưởng lão Ngô Thành Thật cùng với thi thể của những tinh nhuệ trong ngũ độc giáo bọn họ. Đã đánh lui được bọn họ rồi! Kim Đại Xuyên là người đầu tiên hét lên. Hơn 100 thành viên còn sống của Bạch Dương giáo lúc này cũng gào khóc lên. Có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn lan tràn ở trên đỉnh đầu của những người này. Vất vả rồi! Hạ Chu kéo thân thể mệt mỏi đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy vết máu trên người nàng, hai mắt mệt mỏi, cảm thấy đau lòng. Hắn duỗi tay ôm lấy Hạ Chu. Không có gì vất vả, mình ăn trùng tên thảo, trên thực tế giết chết bọn họ so với trong tưởng tượng còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Báo cảnh sát để cho phòng cục trưởng dẫn người tới đây dọn dẹp một chút. Bạch Dương giáo chúng ta nên đổi chỗ ở rồi. Hạ Chu quay đầu lại phân phó đối với Trần Phi. Trước tiên tìm một khách sạn tốt để người của chúng ta ở lại nghỉ ngơi thật tốt, có việc gì ngày mai lại nói. Trần Phi gật đầu đáp. Minh bạch. Đi Phong Thủy Huyền Học Quán nghỉ ngơi thôi. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói với Doãn Tuấn Bằng. Doãn Tuấn Bằng, vất vả anh rồi, hãy nghỉ một ngày đi. Doãn Tuấn Bằng gật đầu. Được. Lúc này đây, Bạch Dương giáo đã chết 300 người, mà ngũ độc giáo tính tới tử vong còn không đến 100 người. Trong đó còn có hơn 20 người đã bị Lâm Hiểu Phong chém chết ở trong rừng cây nhỏ. Thực lực tinh nhuệ của ngũ độc giáo này thật sự rất cường hãn. Khi Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chú trở lại Phong Thủy Huyền Học Quán đã là 9 giờ tối. Hai người bọn họ gõ cửa, giáo trần mở ra liền thấy hai người thân thể đầy máu tươi, hoảng sợ hô lên. Tình huống hai người là như thế nào vậy? Trước đây Sở Giác Trần cùng với Trấn Phong đạo nhân lo lắng, Lâm Hiểu Phong cũng không nói cho hai người bọn họ việc về Ngũ Độc Giáo. Một lời khó nói hết, chờ sau khi chúng tôi nghỉ ngơi xong rồi nói. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Trù trước sau tắm rửa một cái, sau đó nằm xuống liền ngủ. Thật là mệt mỏi tới cực điểm rồi. Mà lúc này đây, sự tích về Bạch Dương Giáo cũng hoàn toàn chấn kinh toàn bộ Ma Đạo. Lần này chết cũng không phải là tiểu nhân vật gì, mà là giáo chủ tứ đại ma giáo đứng đầu. Sự tích về đệ nhất cao thủ Bạch Dương Giáo vọt vào bên trong hơn 100 tinh nhuệ, tàn sát Ngũ Độc trưởng lão cùng với giáo chủ Ngô Thành Thật, càng lan truyền càng thêm thần kỳ. Phiên bản truyền kỳ đã có hơn 10 loại, ai cũng đều đã biết Bạch Dương Giáo có một siêu cấp cường giả như vậy, cũng không có người dám xem thường Bạch Dương Giáo nữa. Trong thời gian này, thanh danh của Bạch Dương Giáo giống như ngồi xe lửa vọt lên cực kỳ nhanh chóng. Ngũ Độc Giáo tuy rằng là ma giáo đứng đầu, thế nhưng vẫn không thể là ngoại lệ. Sau khi Ngô Thành Thật cùng với Ngũ Độc trưởng lão chết, toàn bộ Ngũ Độc Giáo lâm vào bên trong quá trình tranh quyền. Mỗi một ma giáo sau khi nhân vật khống chế thực quyền là giáo chủ chết đi đều sẽ như thế, trừ phi là giáo chủ ở thời điểm sinh thời lại bồi dưỡng ra một người nối nghiệp. Hơn nữa, người nối nghiệp này có thể khống chế vững vàng quyền lợi trong tay. Chỉ có như thế, sau khi giáo chủ đã chết, tình huống mới có thể tốt hơn một chút. Tranh quyền bên trong ma giáo, hoặc là một cỗ thế lực trong đó khống chế toàn bộ ma giáo, hoặc chính là chia năm xẻ bảy, tỉ như Phong Giáo trước đây. Tất cả ánh mắt của Ma Đạo sau khi chú ý một chút về cao thủ của Bạch Dương Giáo làm người kinh ngạc cảm thán kia, toàn bộ đều đặt ở bên trong việc tranh quyền của Ngũ Độc Giáo. Đây mới là sự tình mà mọi người cảm thấy hứng thú nhất. Giữa cuộc bên trong một ma giáo đứng đầu tranh quyền, đổi là ai đều sẽ muốn xem loại náo nhiệt này. Loại sự tình này hơi chút không tốt liền sẽ làm Ngũ Độc Giáo hoàn toàn phân liệt. Đương nhiên, có một người không muốn thấy tình huống này phát sinh nhất, đó chính là Hà Bá. Lúc trước, lão thánh chủ vì sao hao phí khổ tâm thành lập ra tứ đại ma giáo đứng đầu này, còn không phải là vì để cho tứ đại ma giáo đứng đầu này làm hòn đá tảng cho Ma Đạo, ổn định toàn bộ Ma Đạo hay sao? Nếu Ngũ Độc Giáo cứ như vậy sụp đổ, vậy thì những tài nguyên lúc trước cấp cho Ngũ Độc Giáo đều là uổng phí hay sao? Có lẽ là vì ngày hôm qua hao phí quá nhiều tinh lực. Thời điểm Lâm Hiểu Phong tỉnh lại đã là buổi chiều. Tuy rằng ngày hôm qua hắn không có chịu tổn thương gì, nhưng cũng là mệt mỏi không thôi. Lâm Hiểu Phong đi đến bên ngoài phòng khách, thấy một mình Giác Trần đang ngồi ở trên ghế sofa, vừa xem tivi vừa ngáp dài. Chỉ có một mình cậu sao? Hạng Chu đâu rồi? Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa, lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút. Hắn cảm thấy cả người nhức mỏi. Giác Trần nói: Sáng sớm liền đi ra ngoài, giống như sự tình rất nhiều, mau nói cho ta nghe một chút đi, ngày hôm qua tình huống cụ thể thế nào? Lấy tính tình của Giác Trần, trong khoảng thời gian này cứ nhốt ở trong phong thủy huyền ảo quán như vậy đều buồn đến phát điên rồi. Lâm Hiểu Phong hút thuốc, đem sự tình ngày hôm qua đã xảy ra một năm một mười nói ra. Giác Trần nghe được có chút trợn mắt há mồm. Như vậy sao? Cậu đem Ngũ Độc trưởng lão kia, còn có cả giáo chủ Ngũ Độc Giáo, một hơi toàn bộ giải quyết sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Độc trùng của bọn họ đối với tôi vô dụng, như vậy đối với tôi mà nói, bọn họ chỉ giống như người bình thường mà thôi. Đúng rồi, tiểu tử cậu đã ăn trùng tiên thảo. Giác Trần có chút hưng phấn nói. Đáng tiếc tình huống lớn như vậy, thế nhưng ta lại không ở đó. Nói xong, hắn nhịn không được chụp đùi mình một cái. Đối với một gia hỏa thích xem náo nhiệt giống như Giác Trần, ngày hôm qua không ở đó thật là đáng tiếc. Cậu cùng với Trấn Phong đều không thích hợp ra mặt. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, tiếp theo hỏi. Đúng rồi, Trấn Phong ca đâu? Sáng sớm lên trở về Long Hồ Sơn, cũng không biết là chuyện gì, nói qua mấy ngày lại trở về. Giác Trần hỏi. Cậu nói xem, việc về Bạch Dương Giáo này đều xong rồi sao? Nếu như giải quyết xong rồi, hai ta đổi chỗ khác chơi, ở thành đô này ta đều cảm thấy nhàm chán quá rồi. Lâm Hiểu Phong hút một hơi thuốc mới nói. Thành đô lớn như vậy, tiểu tử cậu đã chơi hết chưa? Giác Trần cười nói. Ha ha, tiểu tử cậu hiểu cái gì? Ta không nói là chu du toàn cầu, nhưng tốt xấu gì cũng muốn ở mỗi nơi trên toàn bộ Trung Quốc đều có dấu chân của Giác Trần ta đi qua, như vậy mới không uổng phí ta xuống núi một chuyến. Vậy cậu tự mình đi ra ngoài du lịch đi, tôi đối với du lịch lại không có hứng thú gì. Lâm Hiểu Phong nói. Giác Trần có chút xấu hổ sờ sờ đầu chọc của chính mình. Việc này ta không có tiền. Tôi có này. Lâm Hiểu Phong nói. Giác Trần vội vàng xua tay. Không có việc gì. Cậu trực tiếp cho ta tiền như vậy, ta thật thấy ngại. Chờ cậu có thời gian rảnh lại mang ta đi du ngoạn đi. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Không phải tiểu tử cậu sợ hãi đi một mình chứ? Không nghĩ tới lời này thốt ra, trong ánh mắt của Giác Trần thế nhưng xuất hiện một chút hoảng hốt. Ta làm sao sẽ sợ hãi? Ánh mắt của Giác Trần có chút trốn tránh. Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Lời này của cậu chẳng lẽ còn sợ hãi đơn độc một mình ra cửa sao? Ta đương nhiên không sợ ra cửa. Tiếp theo, Giác Trần lại có chút yếu thế nói. Bất quá đi xa nhà, ở nơi trời xa đất lạ, một mình ta và nhất liền đến đường đi đều không tìm thấy, như vậy thì thật là xấu hổ. Giác Trần trước kia vẫn luôn ở trong núi, đừng nhìn hắn một mép thật sự lợi hại. Nếu thật muốn đem một mình hắn ném vào trong đô thị lớn, phòng trường đông nam tây bắc đều có chút không phân rõ phương hướng. Được rồi, tôi còn có chút chính sự. Lâm Hiểu Phong nói xong cầm lấy di động gọi tới cho Hạng Trù. Điện thoại vang lên một trận, lúc này mới được kết nối. Nghe tới thanh âm của Hạng Trù có vẻ tâm tình rất không tồi. Alo, Hiểu Phong, có việc gì sao? Ừ, cậu đang ở đâu? Liêu Bá Thanh còn có một cái túi gấm cuối cùng, chúng ta dù sao cũng phải nhìn xem hắn đưa ra chủ ý gì giúp chúng ta cướp lấy vị trí ma giáo đỉnh cấp. Lâm Hiểu Phong nói. Hạng Chu gật đầu nói. Mình đang ở đại sảnh khách sạn Tân Lập, cậu trực tiếp đem lại đây đi. Khách sạn quốc tế Tân Lập là một khách sạn 5 sao rất nổi danh tại thành đô. Dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, Lâm Hiểu Phong đơn giản cũng đem Giác Trần cùng tới đó. Hai người bắt xe, thực mau liền chạy tới khách sạn quốc tế Tân Lập. Trong đại sảnh, Hạng Chu đang ở cùng với Trần Phi, không biết trò chuyện cái gì. Thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào, Hạng Chu đứng lên, tươi cười đầy mặt vẫy tay. Hiểu Phong, lại đây. Tâm tình thuận nhìn không tồi à, tình huống thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu nói. Không ngoài dự liệu, bên trong Ngũ Độc Giáo đang kịch liệt nội đấu. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không có tâm tư ra tay gì đối với chúng ta. Tình huống Bạch Dương Giáo của chúng ta thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Còn dư lại 130 người. Hạng Chu thở dài. Kim Đại Xuyên cùng với Hồng Thiên Trấn đang trấn an cảm xúc của những người này. Cái gọi là trấn an cảm xúc đơn giản đó là hứa hẹn một số chỗ tốt. Hạng Chu nói. Túi gắm cuối cùng của Lưu Bá Thanh đâu? Đổ nơi khác nhìn xem đi. Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua. Trong đại sảnh khách sạn người xa lạ cũng không ít. Trần Phi gật đầu. Đến trong phòng của tôi nhìn xem đi. Một hàng bốn người hướng phòng của Trần Phi đi đến. Trên đường, Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Doãn Tuấn Bằng đâu rồi? Hắn bị thương một ít, mình để cho hắn nghỉ ngơi mấy ngày. Dù sao Ngũ Độc Giáo đã loạn thành một nồi cháo, tạm thời cũng không có người đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta. Hạ Châu nói. Thực mau, mấy người bọn họ liền tiến vào trong phòng của Trần Phi. Bọn họ ngồi vào trên ghế sofa. Lâm Hiểu Phong móc ra túi gấm cuối cùng của Lưu Bá Thành. Hạng Chu, Trần Phi đều đưa đầu muốn nhìn xem Lưu Bá Thành đến cùng là chuẩn bị như thế nào để giúp bọn hắn trở thành ma giáo đỉnh cấp. Không nghĩ tới trên tờ giấy kia chỉ viết ba chữ: sao cho ta. Đây là ý tứ gì? Lâm Hiểu Phong nhìn ba chữ phía trên này. Hạng Chu có chút bừng tỉnh, tiếp theo nhịn không được cười nói. Khó trách, gần nhất sự tích về Bạch Dương Giáo chúng ta cơ hồ mới vừa phát sinh liền sẽ nháy mắt truyền khắp toàn bộ ma đạo. Nhìn dáng vẻ này là chảo yêu cục ở sau lưng thúc đẩy. Nếu Lưu Bá Thành đều nói giao cho hắn, như vậy liền không cần lo lắng. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn những chữ trên tờ giấy này tâm tình cũng có chút phức tạp. Hắn không khỏi nhớ tới cảnh tượng phía trước cùng với Lưu Bá Thành uống rượu. Có Lưu Bá Thành ở sau lưng thúc đẩy, chúng ta liền có thể yên tâm rồi. Hạng Chu nói. Tục ngữ có nói, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Di động của Trần Phi vang lên, hắn vừa thấy liền nói. Là Kim Đại Xuyên gọi tới. Tiếp theo kết nối điện thoại. Qua một hồi, trên mặt của Trần Phi lộ ra vui mừng. Vừa ngắt điện thoại, Trần Phi tràn đầy tươi cười nói. Tin tức tốt, hiện giờ trên ma đạo có 4-5 ma giáo nhị lưu đều kêu gọi để Bạch Dương giáo chúng ta là ma giáo đứng đầu. Hạng Chu nói, những ma giáo đó hẳn đều là ma giáo nhị lưu phụ thuộc vào Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, nếu là như thế chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Hà Bá không có khả năng để cho Trảo Yêu Cục thúc đẩy ra một ma giáo đứng đầu như vậy. Trần Phi lại là hưng phấn lắc đầu, không, không có một ma giáo nhị lưu nào dựa vào Trảo Yêu Cục cả. Cái gì? Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu nhìn không được liếc mắt nhìn nhau một cái. Trần Phi nói, căn cứ theo như lời của Kim Đại Xuyên, 4-5 ma giáo này đều là cùng với Ngũ Độc giáo cầu án cũ, lúc này đồng thời nhảy ra, hiển nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng. Ngũ Độc giáo mặc kệ nội đấu như thế nào, tốt xấu gì cũng là ma giáo đứng đầu, những ma giáo nhị lưu làm sao sẽ dễ dàng nhảy ra đắc tội, hơn nữa lại là đồng thời xuất hiện. Hạ Chu lộ ra trầm tư, sau đó tươi cười nói, nếu nói không phải là Lưu Bá Thành ở sau lưng thúc đẩy, ta đều không thể tin được. Ừ, nhìn dáng vẻ này Lưu Cục trưởng che giấu thật sự rất sâu, có lẽ trong những ma giáo đó có chút là dựa vào Trảo Yêu Cục, chẳng qua là không có bị bại lộ ra ngoài, vì vậy vẫn là Lưu Cục trưởng thúc đẩy cho nên mới đứng ra. Bỗng nhiên điện thoại Trần Phi lại vang lên, vẫn là Kim Đại Xuyên gọi tới. Sau khi hắn ngắt điện thoại, trên mặt Trần Phi hiển nhiên có chút hoang mang. Hàng Chu rót cho mình một ly nước ấm, uống một ngụm lên hỏi, làm sao vậy? Toàn bộ ma giáo nhị lưu ở bên ngoài dựa vào Trảo Yêu Cục đều phản đối Bạch Dương giáo chúng ta trở thành ma giáo nhị lưu. Trần Phi nhíu mày nói, cô nói xem Lưu Cục trưởng này có ý tứ gì? Một mặt để cho ma giáo duy trì, một mặt để cho ma giáo phản đối. Việc này thật không đơn giản. Hạ Chu nháy mắt suy nghĩ minh bạch, thật là cao thâm. Hà Bá đấu cùng với Lưu Bá Thanh hoàn toàn sẽ trở thành một con khỉ bị điều khiển. Ai? Trong trang viên thánh giáo, Hà Bá ngồi ở trong thư phòng, Chu trưởng lão ở một bên pha trà cho hắn. Hà Bá uống một ngụm trà mới nói, bên phía Ngũ Độc giáo cũng không thể loạn. Phía trước ta bảo người thông báo cho Ngũ Độc giáo, để cho thánh giáo chúng ta phái người đi củng cố lại. Bọn họ đáp lại thế nào? Hắn không muốn thấy Ngũ Độc giáo đại loạn, chỉ cần hắn phái người ra tay, chắc chắn có thể đem toàn bộ hỗn loạn của Ngũ Độc giáo áp chế xuống. Trên mặt Chu trưởng lão lộ ra thần sắc do dự, ấp à ấp úng nói, việc này còn chưa đạt được thống nhất. Có ý tứ gì? Hà Bá ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói, bọn họ đến cùng là trả lời như thế nào? Thế lực hiện giờ của Ngũ Độc giáo chia làm 5 phe, không ai nhường ai. Phía trước tôi đã thông báo cho bọn họ, nói muốn phái người đi quét sạch hỗn loạn, lại lọt vào nhất trí phản đối của bọn họ. Bất quá sau khi bọn họ phản đối qua đi, 5 cỗ thế lực này đều lén liên hệ với tôi, nói chỉ cần thánh giáo chúng ta giúp hắn, hắn liền nguyện ý để thánh giáo chúng ta đi quét sạch. Nhưng nếu như thánh giáo giúp đỡ 4 cỗ thế lực khác, bọn họ liền sẽ cùng với chúng ta hoàn toàn xé rách ra mặt, nói rằng thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lạnh. Loại chuyện này Chu trưởng lão cũng không dám lén gạt đi. Phanh một tiếng, bàn tay Hà Bá vỗ mạnh trên bàn trà, toàn bộ thư phòng đều quanh quẩn tiếng vang lớn. Một đám hỗn đàn! Trong ánh mắt của Hà Bá lộ ra hận ý. 5 cỗ thế lực này đều tỏ ra thái độ giống nhau, tùy tiện giúp bên nào đều sẽ làm 4 cỗ thế lực khác hoàn toàn cùng thánh giáo trở mặt, Ngũ Độc giáo cũng liền tính là xong đời. Việc này hiển nhiên là không mong muốn thánh giáo nhúng tay vào. 1/5 tỷ lệ mặc kệ một cỗ thế lực nào đều không có tuyệt đối tin tưởng để cho thánh giáo thiên vị bọn họ hơn bên kia, còn không bằng liền không cho phép thánh giáo nhúng tay. Bọn họ nói việc nhà chính mình tự xử lý, cũng không muốn làm phiền thánh giáo chúng ta. Trên mặt Chu trưởng lão mang theo thần sắc lo lắng. Hà Bá siết chặt nắm tay. Dùng tài nguyên ta cấp, ngược lại là bồi dưỡng ra một đám vong ân bội nghĩa. Bất quá cách làm của Ngũ Độc giáo, nói thật ra cũng rất thật có thể lý giải. Bằng không lên mặc kệ Ngũ Độc giáo đi. Chu trưởng lão đưa ra đề nghị. Hà Bá lắc đầu. Mặc kệ Ngũ Độc giáo sao? căn cơ ngũ độc giáo kia cũng liền hoàn toàn xem như xong rồi. Để một đám vương bát đàn kia hồn nháo đi xuống, chờ ngũ độc giáo ổn định, chỉ sợ thế lực còn không bằng một ma giáo nhị lưu. Loại thế lực ngũ độc giáo này ta muốn dùng tới làm cái gì? Nói xong, Hà Bá liền đột nhiên đem toàn bộ văn phòng tứ bảo ở trên bàn quét xuống trên mặt đất. Bộ văn phòng tứ bảo này chính là thứ tốt, đặt ở bên ngoài bán đấu giá chỉ sợ phải đến mấy trăm vạn, cũng là vật phẩm mà ngày thường Hà Bá cực kỳ yêu thích, dùng để viết thư pháp, ngày thường sử dụng đều là cực kỳ cẩn thận. Có thể thấy được lửa giận trong người của hắn lúc này, làm hắn phẫn nộ cũng không phải là nội đấu của ngũ độc giáo, mà là thái độ của nhóm người ngũ độc giáo kia. Thánh giáo nâng đỡ ngũ độc giáo, cánh mới vừa dài hơn một chút, liền không nghe lời. Địa vị tứ đại ma giáo đỉnh cấp đích xác tôn quý, nhưng tiền đề vẫn là phải cung phụng thánh giáo làm vi tôn. Hiện giờ, ngũ độc giáo đều đã không đem thánh giáo để vào mắt, Hà Bá sẽ nghĩ như thế nào? Xin ngài bớt giận! Chu trưởng lão bỗng nhiên nhớ tới cái gì, liền nói. Đúng rồi, còn có một việc kỳ quái. Bỗng nhiên có 4-5 ma giáo nhị lưu đứng dậy, công nhiên duy trì Bạch Dương giáo thay thế ma giáo đỉnh cấp của ngũ độc giáo. Bất quá, trong số những ma giáo nhị lưu đó, cơ hồ đều cùng với ngũ độc giáo có oán cũ. Hà Bá hừ lạnh một chút nói. Việc này không kỳ quái, hiển nhiên là nhóm người này thấy ngũ độc giáo hỗn loạn, muốn bỏ đá xuống giếng thôi. Hà Bá cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng tiếp theo, Chu trưởng lão nói. Bất quá sau khi xảy ra chuyện này không bao lâu, lại có mười mấy ma giáo nhị lưu công nhiên đứng ra, phản đối Bạch Dương giáo trở thành ma giáo đứng đầu. Hả? Hà Bá tức khắc đối với chuyện này hứng thú tăng gấp bội. Mười mấy ma giáo nhị lưu tương đương với 1/3 thế lực trong ma đạo. Bất quá những ma giáo này căn cứ tin tức thám tử mang về, toàn bộ đều là dựa vào Trảo Yêu Cục. Hà Bá trầm tư suy nghĩ. Liêu Bá Thành có ý tứ gì? Tại sao lại phản đối Bạch Dương giáo là ma giáo đỉnh cấp? Đây là kiêng kỵ Bạch Dương giáo sao? Bỗng nhiên mười mấy ma giáo nhị lưu dựa vào Trảo Yêu Cục đều phản đối duy trì Bạch Dương giáo, trong lòng Hà Bá có thể không cân nhắc sao? Chu trưởng lão ở một bên nói. Bạch Dương giáo có cái gì làm người kiêng kỵ? Thực lực đều không bằng một ma giáo nhị lưu, làm sao có thể đường đường là cục trưởng của Trảo Yêu Cục kiêng kỵ? Cũng chưa chắc. Hà Bá nâng tay lên. Người ngẫm lại xem, Bạch Dương giáo này liên tiếp thắng lợi, một lần nào không phải cơ hồ sắp diệt vong, kết quả lại là làm người chấn động. Kỳ tích này khả năng sẽ xuất hiện một lần, nhưng không có lần thứ hai, lần thứ ba. Trên mặt Hà Bá lộ ra thần sắc trầm tư. Bạch Dương giáo từ lúc bắt đầu thế lực nhỏ yếu như vậy, diệt Hoàng Phong giáo, Tiên Trần giáo, Kim Kê giáo, nhất cử củng cố địa vị ma đạo ở Tứ Xuyên. Sau đó lại dùng 1.400 người làm mồi, nuốt vào 400 tinh nhuệ của ngũ độc giáo. Cuối cùng càng là lấy hơn 400 người đối kháng 800 tinh nhuệ của ngũ độc giáo. Kết quả ngược lại là ngũ độc trưởng lão cùng với Ngô Thành Thật đều chết ở trên tay Bạch Dương giáo bọn họ. 3 lần kỳ tích này tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Nói đến đây, Hà Bá chậm rãi nói. Bạch Dương giáo này nhìn dáng vẻ có thứ làm cho Liêu Bá Thành kiêng kỵ, cho nên Liêu Bá Thành mới có thể để cho ma giáo phía dưới ra tay áp chế Bạch Dương giáo trưởng thành lên. Chính là không biết Bạch Dương giáo có cái gì có thể làm cho Liêu Bá Thành kiêng kỵ như vậy. Chu trưởng lão nghi hoặc khó hiểu hỏi. Hà Bá sờ sờ cằm mình nói. Ngươi nói một chút xem, Bạch Dương giáo lợi hại ở chỗ nào? Chu trưởng lão suy nghĩ một chút nói. Bạch Dương giáo có một cường giả, nghe nói chính là một mình hắn chém giết ngũ độc trưởng lão cùng với Ngô Thành Thật. Hà Bá ha ha nở nụ cười. Chu trưởng lão, ngươi lo lắng nhiều rồi. thực lực Liêu Bá Thành sâu không lường được, tuyệt đối không phải cao thủ kia có khả năng địch nổi. Muốn dùng vũ lực khiến hắn sợ hãi, cơ hồ là việc không có khả năng. Chẳng lẽ là... Chu trưởng lão hỏi. Mưu kế dùng 1400 tạp binh tiêu diệt 400 tinh nhuệ của Ngũ Lục giáo. Không sai. Hà Bá nhẹ nhàng chụp bàn một chút. Lấy 1400 tính mạng làm mồi dụ, chỉ là kế sách này liền thắng không được, mà còn phải bố trí cực kỳ chặt chẽ, tuần hoàn tiến dần, khống chế cảm xúc của 1000 người này để làm vũ khí. Chỉ sợ người có được trí tuệ này mới làm cho Liêu Bá Thành chân chính sợ hãi. Chu trưởng lão hỏi. Chính là Trần Phi kia. Không sai. Hà Bá nói. Tên kia là một kỳ tài hiếm có, vậy mà có thể làm cho Liêu Bá Thành đều cảm thấy sợ hãi. Vậy thì hẳn là phải bồi dưỡng một chút. Bồi dưỡng? Nghe thấy hai chữ này, trong lòng Chu trưởng lão run lên. Bạch Dương giáo của Trần Phi nhất chiến thành danh, thực lực đã ngồi vững vị trí ma giáo nhị lưu, lại bồi dưỡng tiến thêm một bước, còn không phải là ma giáo đứng đầu sao? Hà Bá nói. Người tự mình đi thành đô một chuyến, nhìn xem Trần Phi kia đến cùng có bản lĩnh hay không. Vâng. Chu trưởng lão gật đầu đáp ứng. Mà bên kia, Hạ Chu cũng phân tích cho mấy người Lâm Hiểu Phong một chút dụng ý của Liêu Bá Thành. Hạ Chu nói, Liêu Bá Thanh sở dĩ để cho những ma giáo phụ thuộc vào hắn phản đối, chính là muốn xây dựng ra một loại cảm giác, không muốn để Bạch Dương giáo quật khởi. Xây dựng ra cảm giác Bạch Dương giáo sẽ tạo thành uy hiếp đối với Liêu Bá Thanh hắn cùng với Trảo Yêu Cục. Một khi như thế, Hà Bá chắc chắn sẽ động tâm, rốt cuộc nâng đỡ một người làm Liêu Bá Thanh sợ hãi. Đến lúc đó, đấu cùng với Trảo Yêu Cục sẽ đối với Thánh giáo bọn họ có trợ giúp rất lớn. Lâm Hiểu Phong chen vào hỏi, nhưng có dễ dàng như vậy không? Không có khả năng, bởi vì thực lực Bạch Dương giáo chúng ta có thể tạo thành uy hiếp gì đối với Liêu Bá Thanh, khiến cho Bạch Dương giáo chúng ta thay đổi địa vị của Ngũ Độc giáo đi. Hạng Chu gật đầu nói, đổi làm ngày thường có lẽ dùng không được, nhưng hiện tại Ngũ Độc giáo đang náo động ở bên trong, tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá Liêu Bá Thanh một khi đã làm như vậy luôn là có nguyên nhân. Trần Phi ở bên cạnh có chút lo lắng hỏi, tiểu thư, ta không phải hoài nghi cô, thế nhưng cô đều có thể đoán ra ý đồ của Liêu Bá Thanh. Nghe nói Hà Bá kia cũng là nhân vật khôn khéo đến cực điểm, chẳng lẽ sẽ không đoán ra hay sao? Hàng Chu nở nụ cười. Trần Phi, ngươi tại sao ngốc như vậy? Vì sao ta có thể đoán ra ý đồ của Liêu Bá Thanh sao? Là bởi vì lòng ta biết Liêu Bá Thanh mặc kệ làm cái gì đều là muốn giúp Bạch Dương giáo chúng ta. Có cái tiền đề này, ta mới có thể đoán ra một ít ý tưởng kế tiếp của Liêu Bá Thanh. Chính là Hà Bá không biết. Hà Chu tươi cười đầy mặt nói, Liêu Bá Thanh lợi hại nhất chính là sẽ làm cho mọi người không hề phát hiện ý nghĩ trong lòng mình, do vậy sẽ bị Liêu Bá Thanh dắt mũi đi. Khó trách phía trước Hà Chu đã nói Hà Bá sẽ bị Liêu Bá Thanh biến thành một con khỉ bị điều khiển. Sau khi mấy người thương nghị kết thúc, sự tình hiện tại của Bạch Dương giáo cũng rất nhiều. Điện thoại của Trần Phi gần như liên tục đổ chuông. Hắn có thể nói là trải nghiệm cảm giác một đêm thành danh. Trước đây, mặc kệ là diệt Kim Kê giáo, Tiên Trần giáo cùng với Hoàng Phong giáo, hay là giải quyết 400 tinh nhuệ của Ngũ Độc giáo, đều không có cảm giác như vậy. Nhưng lần này, Ngũ Độc trưởng lão cùng với Ngô Thành Thật chết ở trong tay bọn họ. Không đếm được giáo chủ, phó giáo chủ, trưởng lão của những ma giáo nhị lưu gọi điện thoại chúc mừng hắn. Ai nấy đều thấy được, không có bất ngờ gì xảy ra, thế lực Bạch Dương giáo này sẽ thực mau được khuếch trương ra. Hiện tại không tới chúc mừng, kéo chút quan hệ, cho người ta sau này thực lực cường đại lên, ý nghĩa đều không còn giống nhau. Thực mau, Trần Phi nhận được một cuộc điện thoại, làm cho hắn giật nảy mình. Thế nhưng, là Chu trưởng lão của Thánh giáo gọi tới. Hơn nữa, Chu trưởng lão này nói, muốn tới Bạch Dương giáo dạo chơi. Ngoài ra, còn là lập tức xuất phát, sáng mai hẳn là có thể đến. Từ sau khi Hà Bá cầm quyền, Chu trưởng lão này chính là một nhân vật có thực quyền rất lợi hại ở trong Thánh giáo. Địa vị này so với Tiền Đa phía trước tới tác oai tác phúc cao hơn không phải là ít. Chuyện này Trần Phi đương nhiên sẽ nói cho Hạng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong. Sau khi Hạng Chu biết được, nghĩ tới phỏng đoán phía trước, nhịn không được nói. Nhìn dáng vẻ này, đây là Hà Bá đưa tới nhân viên khảo hạch rồi. Nhân viên khảo hạch? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đúng vậy, hắn muốn nhìn xem Trần Phi có phải thật sự có bản lĩnh hay không. Hạng Chu sờ sờ cằm, đối với Lâm Hiểu Phong nói. Gọi điện thoại cho Lưu Bá Thanh, để hắn nghĩ cách, xem có thể đưa ra chủ ý, giúp Trần Phi có đủ tư cách hay không. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cầm lấy điện thoại, gọi tới cho Lưu Bá Thanh. Thực mau, điện thoại liền được kết nối. Lưu cục trưởng! Lâm Hiểu Phong còn chưa nói hết câu, Lưu Bá Thanh liền nói. Ta biết ý đồ của cậu gọi điện thoại đến. Đến lúc đó, cậu hãy để cho Trần Phi nói như thế này. Ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu đương nhiên là trở về phong thủy huyền hậu quán, không có khả năng đi theo bên cạnh Trần Phi. Trần Phi chỉ dẫn theo một mình Kim Đại Xuyên, sáng sớm liền đi vào sân bay chờ đợi. 9 giờ sáng, Chu trưởng lão cùng 4 vệ sĩ ăn mặc tây trang, chậm rãi từ sân bay đi ra. Trước khi tới, Trần Phi đương nhiên đã nhìn thấy ảnh chụp của Chu trưởng lão. Lúc này, Chu trưởng lão ăn mặc một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn, có vẻ tinh thần rất hăng hái. Mà Trần Phi cũng ăn mặc một thân màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn. Chu trưởng lão! Trần Phi tươi cười đầy mặt đi ra phía trước. Chu Hưng cũng đồng thời tươi cười đầy mặt. Hắn vươn tay, rất khách khí bắt tay cùng với Trần Phi. Trần giáo chủ, nghe đại danh đã lâu, lần này tới quý phái, quấy rầy ngài rồi, còn hy vọng không lấy làm phiền lòng. Ây ây, nào có như vậy, nghe nói Chu trưởng lão muốn tham quan Bạch Dương giáo chúng ta, ngược lại là ta cảm thấy vô cùng hãnh diện. Hai người khách sáo nói chuyện, mặc kệ là lời nói, cử chỉ hay là hành vi của Chu Hưng đều là 10 phần khách khí. Rõ ràng địa vị cao thượng, lại một chút không tác oai tác phúc, vênh váo như tiền đà. Đương nhiên, địa vị Chu Hưng rốt cuộc tương đối cao, cho nên vẫn là có chút tù dưỡng. Còn có một phương diện đó là Trần Phi có khả năng sẽ là giáo chủ ma giáo đứng đầu. Chu Hưng biết nội tình, đương nhiên cô sẽ không dễ dàng đắc tội Trần Phi. Kim Đại Xuyên đảm đương vai trò lái xe, một chiếc xe Lincoln dừng ở trong bãi đỗ xe của sân bay. Sau khi lên xe, Trần Phi lên cùng Chu Hưng bắt chuyện. Ngay từ đầu, hai người chỉ nói một số chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Bỗng nhiên, Chu Hưng chuyển đề tài hỏi. Nghe nói Trần giáo chủ đa mưu túc trí, không biết đối với thế lực giữa thánh giáo chúng ta cùng với Trảo Yêu Cục suy nghĩ như thế nào? Trong lòng Trần Phi thầm nghĩ liền minh bạch, đây chính là khảo nghiệm. Bất quá cũng may ngày hôm qua Lưu Bá Thành đã dạy nên nói như thế nào. Trần Phi không vội không chậm, làm bộ suy tư một hồi mới chậm rãi nói. Thật ra ta có một ít giải thích, chính là sợ nói ra sẽ làm Chu trưởng lão không cao hứng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.